Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1373, bài trừ thần chú. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Hồ thật không dễ dàng, cuối cùng là có thể bài trừ này đáng ghét thần chú. Tô Nhiên xuất hiện ở lãnh địa trung tâm, ở trong thôn quét mắt một vòng, quyết định đem Trấn Sơn Thạch đặt tại tế đàn bên cạnh. Bởi vì chỉ có tế đàn mới là chỗ an toàn nhất, có thông thiên dây leo cùng cốt long vương tồn tại, cho dù Tang Trạch nghĩ đến trộm trở về cũng không có khả năng thực hiện được. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên bước nhanh đi đến tế đàn bên cạnh đem này khối màu đỏ thắm tảng đá khảm nạm tiến vào. Bá, Trấn Sơn Thạch lạc địa sinh căn, toàn thân tản mát ra hồng sắc hào quang, trong chớp mắt đem trọn cái lãnh địa đều cấp bao khỏa ở trong mặt, trên không trung tràn ngập độ lửa sương mù, thật giống như băng gặp được hỏa đồng dạng, nhanh chóng tan rã, rất nhanh liền thanh lý cái sạch sẽ. Thần chú trạng thái tiêu thất, Tô Nhiên đi khối đại tâm sự, cả người đều trở nên nhẹ nhõm nhiều. Tốc tốc tuôn rơi. Thông thiên dây leo một mực gặp lửa cháy xương mù tra tấn, tinh thần uể oải co rúm ở trên mặt đất giống như là muốn héo rũ như vậy, nhìn lên vô cùng đáng thương. Hiện tại hỏa xương mù quá trừ, dây leo cuối cùng là tinh thần tỉnh táo, vùng vẫy bỏ dậy, hướng phía Tô Nhiên vây lách đi qua, truyền đi ra ủy khuất ý niệm. Nguyên lai ngươi sợ nhất chớ chú, hiện tại không sao, có Trấn Sơn Thạch bất kỳ chớ chú cũng không thể thấm đẫm tiến trong lãnh địa tới. Tô Nhiên hướng phía thông thiên dây leo trấn an lên tiếng, sờ lên kia xanh nhạt sắc lá cây, cho nó một giọt thiên địa linh dịch với tư cách là bồi thường, dây leo này mới khôi phục ngày xưa thần thái. Bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vốn tưởng rằng hoàn toàn bản thông thiên dây leo là vô địch biểu tượng, không nghĩ tới cũng sẽ có e ngại tồn tại, nhìn đến đây, Tô Nhiên nghĩ tới tinh linh chi xâm kia khỏa thông thiên dây leo, nếu đem thần chú ném đi qua kia tinh linh vương cung vẫn không thể từ phía trên rớt xuống. Thật muốn xuất hiện một màn kia tinh linh nữ vương cũng không mặt mũi thấy người. Mồ hôi một cái trước, lĩnh chủ đại nhân, lĩnh chủ đại nhân, một đạo thanh âm rồn rập từ Tô Nhiên sau lưng vang lên, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là lão khất cái hướng phía bên này chạy tới, kia phó không kịp thở bộ dáng, cũng thực làm khó hắn. Lão tiên sinh, mọi thứ không phải sợ, trước lấy điện thoại di động ra đập di phát người bằng hữu vòng. Tô Nhiên vì biểu đạt đối với lão khất cái coi trọng, nhanh chóng nghênh đón, có thể để cho hắn ngoài ý muốn chính là, lão khất cái trực tiếp vượt qua hắn, chạy tới tế đàn bên cạnh. Khục khục, Tô Nhiên hơi có chút xấu hổ quay người lại đi trở về. Quả nhiên là món bảo vật này. Lão khất cái kích động hai tay đều tại rung động, Trấn Sơn Thạch tương truyền thế gian chỉ có duy nhất một khối, bị thần tộc chiếm đi, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được phong thái của nó. Gì, nghe xong lời này, Tô Nhiên này mới ý thức tới, chấn giá trị của núi đá vượt xa tưởng tượng của mình. Cả tòa thần ma đại lục chỉ có này một khối Trấn Sơn Thạch này ý nghĩa liền không giống với lúc trước, khó trách thần tộc biết phẫn nộ thành như vậy, trực tiếp chống rỗng hảo cảm độ, liệt vào không được hoan nghênh nhân sĩ, mà còn đáng hệ thống truyền một lần tin tức nguyên lai này Trấn Sơn Thạch là một kiện quý trọng bảo vật so với Mona Lisa cũng chân quý hơn. Góc truyện audio.com Lão tiên sinh, ngài nhãn lực xác thực lợi hại, liền này Trấn Sơn Thạch cũng có thể nhìn ra. Tô Nhiên đối với lão khất cái kiến thức rất là bội phục, loại bảo vật này thần tộc cũng sẽ chân giấu đi, mà sẽ không như vậy dư luận xôn xao, mọi người đều biết. Ta đã từng có may mắn tại nhân hoàng chỗ đó đã từng gặp Trấn Sơn Thạch ảnh hưởng, đáng tiếc toàn bộ thần ma đại lục cũng lại tìm không ra khối thứ hai, nhân hoàng lúc này mới buông xuống chấp niệm không được nhớ thương bực này trấn thủ lãnh địa bảo vật. Lão khất cái lúc nói chuyện ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trấn Sơn Thạch, nhìn này tình thế, nếu có thể, đã sớm ôm tảng đá hồi phòng của mình bỏ vụng trộm thưởng thức đâu trả lại ở chỗ này tự táng dương. Bất quá, lĩnh chủ đại nhân ngài nhất định phải chú ý, loại bảo vật này quá mức gây chú ý, dễ dàng bị kẻ trộm nhớ thương, hơn nữa ngươi lựa chọn vị trí, một chút bí mật tính đều không có, hận không thể báo cho biết thiên hạ, đây chính là hội dẫn phát thần tộc sát tâm bảo vật không ổn, vô cùng không ổn. Lão khất cái lông mày chặt chẽ nhăn lại, tựa hồ tại vì lãnh địa tương lai có thể xấu, thần tộc thế nhưng là áp đảo từ linh tộc phía trên, này chỉ là một cái thôn nhỏ, bảo hộ không được cái vị này đại Phật. Không có việc gì, thần tộc bây giờ còn bản thân khó bảo toàn đâu, để cho bọn họ tới tiến công, liền cá nhân đều không có, như thế nào tổ chức tiến công? Tô Nhiên cười lắc đầu, lão khất cái theo như lời tiềm ẩn nguy hiểm là không sai, kia phải hơn nhìn điều kiện tiên quyết là cái gì, không nói trước thần tộc tình cảnh hiện tại, lấy lãnh địa mình thực lực nghĩ địch nhân muốn vào tới cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói phát hiện này Trấn Sơn Thạch. Lùi một vạn bước giảng, cho dù địch nhân may mắn tiến nhập lãnh địa, lại thế nào là thông thiên dây leo cùng cốt long vương đối thủ. Tại một cái, muốn trộm đi Trấn Sơn Thạch không có tông sư cấp bậc đào quáng thuật liền không cần nghĩ. Từ trên tổng hợp lại, này khối Trấn Sơn Thạch lựa chọn tế đàn phụ cận vì điểm dừng chân, không có mau bệnh. Thần tộc bản thân khó bảo toàn, chỉ giáo cho lão Khất cái một mực sinh hoạt ở dưới hoàng thành đường nước chảy, tin tức bế tắc căn bản không biết thần tộc xảy ra chuyện gì biến cố, lúc này mới có này vừa hỏi. Lão tiên sinh, ngài có chỗ không biết này thần tộc. Tô Nhiên đưa hắn tại thần vực chủ thành bên trong chứng kiến hết thảy đều nói một lần, bao gồm dưới mặt đất khe nứt không gian đều không có giấu giếm, đương nhiên, hắn thu hoạch có bảo vật đã bị hắn hơi tới tiền tài không để ra ngoài đạo lý còn là hiểu được. Kỳ quái, không nên a, lão Khất cái trong mắt hiện ra mê mang, muốn biết rõ thần tộc thế nhưng là tối chủng tộc cao quý, nhân thần thú tam tộc bên trong ở vào đứng đầu địa vị, tại sao lại xuất hiện loại biến cố này, hắn không nghĩ ra, bất quá, ngay sau đó cũng liền bình thường trở lại, hắn hiện tại liền cá nhân tộc cũng không tính, cân nhắc nhiều như vậy làm gì vậy? Lĩnh chủ đại nhân, may mắn này Trấn Sơn Thạch tới kịp, lãnh địa mới không có quá tổn thất lớn, kế tiếp liền giao cho ta, trên phòng ốc thiếu tổn hại liền để ta tới tu sửa, điểm này ngươi yên tâm tựu thành. Lão tiên sinh, đã làm phiền ngươi. Góc truyện audio.com. Cho dù lão Khất cái không nói, Tô Nhiên cũng ý định để cho hắn làm công việc này, hơi hơi dừng một chút, Tô Nhiên móc ra hơn 10 mai kim tệ, chung quy đều là người một nhà, trả lại như vậy nghèo khó có thể không làm được, ngoại nhân không biết trả lại cho là mình tại ngược đãi tông sư đó. Lĩnh chủ đại nhân, ngài cảm thấy ta hiện tại muốn kim tệ còn có thể tốn ra sao? Đối mặt này ánh vàng rực rỡ kim tệ, lão Khất cái lộ ra ý động thần sắc, có thể ngay sau đó, cười khổ một tiếng, cũng không có như thường ngày như vậy, kết nối cũng không tiếp. Vậy, minh tệ đâu này, Tô Nhiên cũng hiểu được có chút không ổn, chung quy khô lâu trong thôn lưu thông tiền tệ là minh tệ, cầm lấy kim tệ quả thật có chút chẳng ra gì, hơn nữa, lão Khất cái cũng không thể quay về hoàng thành, đối với hắn mà nói, này kim tệ cùng ven đường tảng đá không có gì khác nhau. Tạ lĩnh chủ đại nhân ban thưởng. Lão Khất cái nắm lấy minh tệ, tay đều tại run rẩy, cũng không biết là kích động, vẫn bị buồn nôn, tâm tình của hắn lúc này, Tô Nhiên có thể hiểu được, chung quy hắn cũng trải qua, có thể đi qua đoạn này thời gian hun đúc, lại là đào phần mộ lại là quan tài, sớm đã tập mãi thành thói quen. Cách chương.